Nghìn dặm sơn hà đối giai nhân, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại còn đứng ngốc ở đây đến gần một chút để ta xem. Thanh Huyền nắm tay Tịnh Nhu kéo lại gần, nhìn nàng một lượt trong bộ y phục nam nhân của chàng tiều phu tên cuội. Nàng cười bảo Tịnh Nhu, không nghĩ được chàng cuội Nhu Nhi của ta cũng rất tuấn tú đấy. Tịnh Nhu nhăn nhó, vừa gãi lưng, vừa phụng phịu chu môi nói. Công chúa à, hay là chúng ta bỏ cái đoạn thành chàng cuội về sau đi. Cứ bảo tuồng sư viết cho ta diễn từ đoạn là một tiểu thiên binh Ngô Cương quen biết và si mê hàng Nga. Sau đó bị Ngọc Hoàng giáng tội, đày xuống hạ giới đi tìm cây thuốc tiên. Sau đó được trở lên cung quãng hằng, bỏ đoạn cuội cưới vợ rồi những chuyện vặt vãnh kia đi. Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi, người thay đổi như vậy tuồng diễn đâu còn giống với điển tích nữa. Cuội phải cưới con gái phú ông, và nàng ta phải bị ngã, trở nên lú lẫn cho nên mới làm cây thuốc bị bay về trời, cuội mới có thể bay theo lên trời. Tịnh Nhu khoát tay, ôi, điển tích như vậy xem chán lắm, ngươi nói tuồng sư sửa lại đi, ta chỉ muốn cưới chỉ một mình ngươi thôi, dù là cuội hay là Ngô Cương, cũng chỉ yêu một mình hằng Nga, quyết không muốn phải cưới thêm ai nữa cả. Thanh Huyền chợt phì cười, nàng vuốt ve kiểu tóc búi nam nhân của Tịnh Nhu nói. Chỉ là đóng tuồng thôi, ngươi cũng cố chấp như vậy làm gì? Ngươi sửa lại điển tích Thái Hậu và Hoàng thượng làm sao mà thích xem cho được. Tịnh Nhu nhíu nhíu mày. Ngươi không thử làm sao biết Thái Hậu không thích, trước giờ tuồng diễn đều theo điển tích cũ, Thái Hậu xem đi xem lại nhất định cũng chán rồi, bây giờ chúng ta sửa tuồng lại có khi người sẽ khen hay cho mà xem. Thanh Huyền nghĩ một lúc rồi nói, thôi được ngươi nói với tuồng sư thử xem, nếu như ngài ấy không phản đối chúng ta thử diễn theo ý mà ngươi nói. Tịnh Nhu thích thú nhảy lên một phát nháy mắt với Thanh Huyền rồi chạy nhanh đến chỗ tuồng sư đang ngồi bên kia để bàn luận. Thanh Huyền nhìn theo bóng dáng nàng mà không nhịn được phì cười. Tịnh Nhu có lúc rất nhiều ý hay, nhưng cũng có lúc lại giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Thế nhưng dù nàng như thế nào, trong mắt trong lòng Thanh Huyền nàng đều rất dễ mến. Thậm chí phải nói là dường như càng nhìn, càng thích nhiều hơn. Trong nội đường của đại lý tự Uyển Tư Quý Phi một bộ dạng tiều tụy suy nhược ngồi giúp trong góc phòng giam. Nàng co rúm người, run rẩy luôn miệng nói. Thần thiếp bị oan, thần thiếp không có làm, thần thiếp thật không biết gì cả. Vua Đại Tông đứng từ xa nhìn nàng, ánh mắt vua ảm đạm, xót xa thở dài một hơi, rồi quay sang quan thiếu khanh Nguyễn Giang hỏi. Đã tra hỏi được gì rồi? Nguyễn Giang đại nhân đáp, hồi Hoàng thượng, đã hỏi qua rất nhiều lần, cả Huyền Tư Hoàng Phi cùng Nguyệt Bảo công chúa thân mẫu của Hoàng Phi đều không thừa nhận về số độc dược kia. Còn gã chế tác kim thoa đã bị nghiêm hình tra hỏi. Gã cũng chết sống nói không biết. Bẩm Hoàng thượng, có thể gã ấy cũng chỉ là kẻ chế tác kim thoa có chứa cơ quan nhưng gã cũng không biết ý đồ của người đặt gã chế tác ra cơ quan ấy sẽ dùng để làm gì. Đại Tông trầm ngâm một lúc rồi gật đầu bảo, tiếp tục tra hỏi, hỏi cả những người ở phủ của Trung Nghĩa Vương, hỏi cả những hiệu thuốc trong kinh thành xem người của Trung Nghĩa Vương phủ có ai đi mua độc dược hay không. Trẫm không muốn oan ức người tốt, nhưng cũng sẽ không để lọt bất cứ kẻ có tội nào được. Nguyễn đại nhân cúi đầu đáp, thần hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tông nhìn Huyền Tư Quý Phi một lúc rồi ảo não thở dài một tiếng nói. Thượng đãi nàng ấy một chút, đừng để, chưa định tội, nàng ấy đã suy sụp sinh bệnh thì không nên. Nguyễn đại nhân đáp lại rồi cúi đầu nhìn theo bước chân Đại Tông đi xa dần. Trong tướng quân phủ Tĩnh Nhu vừa về đến phủ, đại phu nhân đã sai người đến gọi nàng sang phòng bà ngay. Tĩnh Nhu ngạc nhiên, đại phu nhân rất ít khi hỏi đến nàng. Lúc này, nàng đảm trách quan vụ trong cung, đi sớm về khuya, bà càng ít gặp nàng hơn nữa. Hôm nay vì chuyện gì mà lại nhắn nàng đến gấp nhỉ? Tịnh Nhu vừa bước đến ngoài phòng, đã thấy Liên Cô đứng chờ ở cửa. Ánh mắt Liên Cô nhìn nàng rất kỳ lạ, nàng gượng cười với Liên Cô rồi bình thản bước vào phòng đại phu nhân. Đại phu nhân đang ngồi niệm kinh bên trong góc phòng, nghe nàng đã đến, bà dừng niệm quay đầu lại nhìn nàng. Tịnh Nhu cúi đầu với bà. Đại nương, người cho gọi con, đại phu nhân nhìn sang Liên Cô ra hiệu, Liên Cô khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tịnh Nhu thầm run trong lòng, đại phu nhân gọi nàng đến, chắc chắn là đã có chuyện. Còn vào phòng đóng cửa, chắc không phải là mắng nàng một trận thật nặng nề đó chứ. Chậc, hình như gần đây nàng đâu có gây chuyện gì đâu ta. Chấm, đại phu nhân nhìn Tịnh Nhu một lượt sau đó chỉ tay vào ghế bảo nàng. Con ngồi xuống trước đi. Hôm nay đại nương gọi con đến, chỉ là muốn trò chuyện với con. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Tịnh Nhu thở nhẹ một tiếng, mỉm cười hỏi. Dạ, đại nương, dạo gần đây Nhu Nhi ít ở nhà, cũng không nhiều thời gian thăm hỏi đến đại nương. Là Nhu Nhi vô tâm quá. lại còn khiến đại nương đến tìm mới nhớ đến. Thật có lỗi, Tịnh Nhu gượng gạo, cười hề hề nhìn trộm lên đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng. Lần đầu tiên bà chủ động đưa tay vuốt tóc nàng, thân tình nói. Nhu nhi, con nói thật cho đại nương nghe trong lòng của con là đang nghĩ gì. Tịnh Nhu giật mình, đại nương hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên gọi nàng đến, hỏi nàng như vậy, làm sao trả lời đây? Đại phu nhân thấy nàng trầm ngâm, bà lại hỏi thêm. Đại nương muốn con thành thật thẳng thắn nói với ta, chuyện của con và công chúa thật ra là như thế nào? Đại nương vừa nói dứt câu Tịnh Nhu liền muốn nhảy nhòm. Lạy trời, đại nương đừng có biết, cái gì đi, đại phu nhân rất lưu ý thái độ của Tịnh Nhu, thấy nàng biến sắc căng thẳng, tâm bà liền cũng căng lên, bà nhìn chăm chăm nàng một lúc, Tịnh Nhu cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, nàng gượng cười, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất nói. Dạ, thật ra con và công chúa chính là bằng hữu thân thiết nhất. Cũng giống như con với Dung Nhi, công chúa cũng như vậy với Dung Nhi, hi hi, cả ba chúng con chính là bằng hữu tốt nhất. Tịnh Nhu nói xong, trong lòng thầm trộm dùng mình, mồ hôi cũng rơi dài xuống má nàng. Đại phu nhân thản nhiên mỉm cười, đưa chiếc khăn cho nàng, hỏi. Chỉ là bằng hữu thật sao? Nếu như vậy, vì cái gì mà con lại có vẻ hoảng hốt đến như thế? Nhu nhi, con là đứa trẻ không biết nói dối. Con nhìn thẳng đại nương mà trả lời. Con với công chúa thật ra không giống như đôi bằng hữu tỉ muội thông thường, có đúng vậy không? Đại nương hiểu con, cũng hiểu được rất nhiều chuyện hơn con. Con đừng giấu giếm đại nương, nói thật với ta mới có thể giúp con được. Lúc này thì Tịnh Nhu hết bình tĩnh được nữa, mặt nàng lộ rõ hoảng sợ tột cùng, nàng ngồi đơ như pho tượng, nhìn đại phu nhân tâm tình cực kỳ căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại phu nhân thở dài, mở ra một bức tranh trước mặt Tịnh Nhu. Trong tranh là một nữ nhân tuổi chừng 18 rất khả ái. Đại phu nhân nhìn bức tranh, ánh mắt trở nên đượm buồn, hồi tưởng về một quãng ký ức xa xăm. Bà nói, nữ nhân trong tranh chính là bằng hữu thân nhất của ta, cùng ta lớn lên. Thời đó, chúng ta cùng với thêm một bằng hữu nữa, đều rất thẳng thắn chân thành đối đãi với nhau. Cũng giống như con với Tịnh Dung và công chúa, cho đến ngày kia, vị bằng hữu trong tranh này của ta đột nhiên nói yêu thích vị bằng hữu còn lại của chúng ta. Nhu nhi, con có biết hai nữ nhân với nhau mà nói lên từ yêu thích nó có ý nghĩa nghiêm trọng đến như thế nào không? Bà dừng lại một lúc, ánh mắt thâm trầm, dường như đang chìm ngập trong cảm xúc hồi tưởng. Một lúc sau, bà nói tiếp, sự việc đó bị lộ ra, phụ thân của vị nữ nhân trong tranh đã quyết định gả nàng cho một công tử quý tộc. Trong đêm tân hôn, vị bằng hữu còn lại của chúng ta đã đến náo hôn lễ. Trước bao nhiêu người, nàng ấy và vị bằng hữu trong tranh này, bị tất cả mọi người xem là chúng ta, cho rằng bọn họ là yêu nghiệt, sẽ mang lại điểm xấu cho nhân gian. Cho nên đã lập tức hò hét nhau trù dập tiêu diệt bọn họ. Cả hai người ấy, đều dân chúng phỉ nhổ, ném đá, vùng gậy đánh cho đến chết. Nước mắt của đại phu nhân rơi xuống một góc trên bức tranh vẽ. Bà nhẹ nhàng chấm góc khăn lau sạch rồi ngẩng lên nhìn Tịnh Nhu ôn tồn nói. Nhu nhi, đại nương tuy rằng thường ngày ít nói, ít quan tâm đến con. Nhưng từ ngày con đến Phạm Phủ, con cũng chính như Tịnh Dung, đều là nhi nữ của Phạm gia chúng ta. Đại nương không phải muốn ép buộc cấm cản con thân thiết cùng công chúa. Nhưng ta nhắc nhở con hãy biết suy nghĩ cho thấu đáo. Hai nữ nhi các con là bằng hữu tốt, tình nghĩa sâu nặng thì thật sự vô cùng được ngưỡng mộ. Nhưng nếu là một dạng tình cảm không giống như lẽ thường, Nhu nhi con phải nghĩ thật kỹ, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ phòng đại nương bước ra, Tịnh Nhu như kẻ ngốc đi thần thờ ra sân vườn. Ngồi dưới tán cây cổ thụ, nơi mà nàng thường thích ngồi mà trong tâm tư không khỏi nặng nề suy tưởng. Những lời nhắc nhở của đại phu nhân khiến nàng không thể không nghĩ đến tương lai của nàng và Thanh Huyền. Hai vị bằng hữu kia của đại phu nhân chẳng phải thân phận hiền hách gì. Chỉ là dân thường, mà còn bị dân gian ghét bỏ tàn nhẫn đàn áp tiêu diệt bởi vì nghi kỵ tình cảm của các nàng. Huống chi Thanh Huyền của nàng lại chính là công chúa, là một công chúa có đại nhiệm với thiên hạ, đại mệnh với xã tắc non sông. Chuyện tình của các nàng đúng là khiến cho nhân thế kinh sợ, khổ ách bao quanh, cam go đầy khắp. Không nói chi đến các nàng phải đối mặt với thiên hạ, với vận mệnh. Trước mắt nếu để người trong hoàng triều biết được, với một kẻ nhỏ nhoi như nàng, làm thế nào để bảo vệ được Thanh Huyền, bảo vệ được tình yêu của các nàng trước sự ngăn cấm của hoàng lệnh của quân uy thiên tử được đây? Tịnh Nhu ôm đầu thở dài, nàng và Thanh Huyền chưa gì đã bị đại phu nhân phát hiện. Đã có người phát hiện thì sớm muộn cũng sẽ bị mọi người biết hết. Mà các nàng bây giờ thật sự không có phương hướng, không biết phải làm sao. Nếu thật sự mọi việc vỡ lỡ ra, Tịnh Nhu cắn răng không dám nghĩ tiếp, chỉ cầu mong chuyện giữ kín được đến lúc nào thì hay lúc ấy. Đang bâng khuâng ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt Tịnh Nhu nhìn lên, thấy Tịnh Dung đi ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Dung vừa nhìn thấy nàng, vội vã cúi mặt bước thật nhanh bỏ đi, giống như là muốn tránh né. Tịnh Nhu đã giơ tay, định gọi lên nhưng nhận thấy thái độ của Tịnh Dung hôm nay thật kỳ quặc. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng lại thôi. Nếu đại phu nhân đã phát hiện chuyện nàng và Thanh Huyền thì có phải hay chăng Tịnh Dung cũng đã biết. Tịnh Dung đã biết và bây giờ lạnh nhạt với cả nàng. Đây chính là kỳ thị, phản cảm mà người ta hay nói đấy ư? Tịnh Nhu cười cay đắng. Xem ra ngày tháng bình yên thành thơi của nàng sắp chấm hết rồi. Nghĩ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu thầm chắp tay lên khấn thầm. Ông trời xin phù hộ, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khó khăn gian khổ nào Tịnh Nhu cam nguyện. Cầu xin trời cao đừng chia cắt cho con cùng công chúa kiếp này được chọn tình chọn nghĩa với nhau. Cách chương.